Đất Việt xin kính chào quý vị. Hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 2 của truyện đọc tổng hợp truyện cười dân gian Việt Nam, những câu chuyện kể dí dỏm, phản ánh trí tuệ dân gian qua tiếng cười hóm hình và sâu sắc. Quý vị có thể bấm nút đăng ký và chuông thông báo để ủng hộ và nhận nhiều hơn video kể chuyện cười và chân tình từ chúng tôi. Đất Việt xin cảm ơn quý vị. Chuyện thứ 51. Tôi không có nói. Có anh chàng mở mồm mở miệng là cứ phát ra những điều gở. Một hôm đi ăn tân gia, vừa đến nơi, anh ta đã đấm cửa thùng thùng hỏi: trong nhà chết cả hay sao mà không ai ra mở cửa đón khách? Chủ nhà vội vàng ra mở cửa, trách: tôi xây nhà gần 5-60 cây vàng, chưa kịp ăn mừng, sao anh nói năng bậy bạ vậy? Anh ta đáp: bác nói sao, nhà này mà những ngần ấy vàng cơ à? Bán cho tôi 10 cây chắc gì tôi mua. Chủ nhà mắng: đồ bất hảo, nhà làm để cho con cho cháu, chứ có bán đâu, mà anh cho mắc chê rẻ. Anh ta lại nói: bác bán quách đi cho xong, để lâu nó mà sập xuống thì con cháu bác chết hết. Chủ nhà giận quá, nên vừa chửi vừa đóng cửa đuổi đi. Trên đường về nhà, anh ta gặp lại bạn cũ đang đi tới nhà quan huyện để ăn mừng ngày mới sanh được cậu ấm. Anh ta năn nỉ bạn cho đi theo nhà quan ăn tiệc. Anh hay nói gở lắm, tôi không dám để anh đi theo đâu, nhớ có chuyện gì rắc rối cho tôi lắm. Anh thề sống thề chết là chỉ ngồi uống rượu thôi, không mở mồm mở miệng cho đến lúc tan cuộc. Bạn cầm lòng không nổi nên đành để anh ta đi theo. Quả đúng như vậy, suốt buổi tiệc mặc cho mọi người cười đùa, chúc tục ầm ĩ, anh ta vẫn cứ ngồi tì tì đánh chén, không hé răng một lời. Tiệc tan, mọi người vui vẻ ra về, anh ta đứng dậy đến gần quan mà nói: từ nãy giờ tôi không nói một lời nào đấy nhé, nếu mai đây cậu ấm trúng gió mà chết thì đừng có đổ thừa cho tôi. Chuyện thứ 52. Rốt hay nói chữ, thầy đồ hay chữ, rủi phải bà vợ hư quá nên buộc phải dùng roi để dạy. Lúc đánh vợ ông nói: sự bất đắc dĩ mới đánh mình, chứ tôi cũng hiểu rằng giáo đa thành oán. Có anh rốt nghe được cũng về bắt trước đánh vợ, vừa đánh vừa nói: sự mất bát đĩa tao mới đánh mày, chứ mày cũng biết gáo cha giải cán. Chuyện thứ 53. Không phải thịt lợn xề. Ông hàng thịt làm thịt lợn xề bán, nhà có đứa con tính hay bép xép, ông phải dặn nó trước: mày đừng nói là thịt lợn xề đấy nhá. Một lát có người đến mua thịt, đứa con mau miệng nói trước: đây không phải là thịt lợn xề đâu. Người mua sinh nghi, xem kỹ đúng là thịt lợn xề nên không mua nữa. Ông hàng thịt tức quá mắng con: ai bảo mày nói thế để người ta sinh nghi. Một lát sau có một người đến mua thịt rồi hỏi: sao bì nó dày thế này, hay là thịt lợn xề? Ông hàng thịt chưa kịp trả lời, thằng con đã hấp tấp bảo bố: đấy nhé, người ta bảo trước chứ không phải con đâu nhé. Chuyện thứ 54. Vắt cổ chảy ra nước. Chủ nhà sai đầy tớ về quê ngoại lo công chuyện. Người đầy tớ xin chủ mấy đồng tiền để uống nước dọc đường. Ngẫm nghĩ một lúc chủ nói: thằng này đến là ngớ ngẩn, hai bên đường đi thiếu gì là ruộng ao, có khát thì xuống ruộng tha hồ mà uống, vào quán xá làm quái gì cho phiền phức tiền nong. Đầy tớ thành thực bẩm: độ dày hạn quá, ruộng đâu có nước nữa ạ. Suy nghĩ một lúc, chủ nhà nói: để tao cho mượn cái khố vải, vận vào người, mặc thấm mồ hôi, khi khát vắt ra mà uống. Người đầy tớ hóm hình nói: trời nóng vận khố tải nóng lắm, hay ông cho tôi mượn cái chày giã cua vậy? Để làm gì? Chủ nhà ngạc nhiên hỏi. Đầy tớ thùng thẳng trả lời: ông chưa biết đấy thôi, chứ vắt cổ chày cũng ra nước đấy ạ. Chuyện thứ 55. Trứng vịt muối. hai anh em nhà nọ vào quán ăn cơm. Nhà quán dọn cơm trứng vịt muối lên cho ăn. Người em hỏi người anh: cũng là trứng vịt, sao quả này đắng thế nhỉ? Người anh bảo: chú nói thế người ta cười cho đấy, quả trứng vịt muối mà cũng không biết. Người em hỏi lại: thế trứng vịt muối ở đâu ra? Người anh làm vẻ thông thạo bảo: chú mày sao ngốc thế, có thế mà cũng không biết. Con vịt muối nó đẻ ra trứng vịt muối chứ còn ở đâu ra nữa. Chuyện thứ 56, kén rể. Ở làng nọ có một ông lão tính tình giản dị, chất phác. Nay muốn gả con gái, nhưng nhất định muốn bằng được chàng rể hay chữ nho. Thời ấy hiếm hoi sĩ tử, nên treo bảng gần cả năm mà vẫn chưa toại nguyện. Bỗng từ phương xa, có chàng trai nọ dáng dấp thư sinh, khăn gói đến xin ra mắt. Chàng nói: bẩm cụ ông, thân con cồi cút, ăn học chẳng tới đâu, nay đến chỉ xin ông bà nhận làm gia nhân thôi ạ. Nhìn tướng mạo anh ta giây lát, ông lão bảo: được, nhưng cứ để ta thử tài đức của cậu ra sao đã. Lão bèn đưa chàng trai ngao du quanh làng. Tới chỗ có đám rước, lão chỉ ngay cô dâu chú rể hỏi: đó, cậu thử nói nho cho ta xem. Bẩm ông, đó là nhất nam nhất nữ, chàng trả lời. Lão tỏ vẻ bằng lòng. Khi tới đình làng, vào nghỉ chân, lão chỉ hai cây cột giữa gian chính sảnh hỏi: đó, cậu thử nói nho ta xem. Bẩm ông, đó là nhất trụ, nhất trụ tức là nhị trụ. Lão lại gật gù ra chiều đắc ý. Đến lúc ra về, ngang qua bờ sông, lão chỉ tay vào hai vợ chồng đang tung lưới bắt cá và nói: đó, cậu thử nói nho ta coi. Bẩm ông, đó là phu thê tầm ngư, chàng trả lời. Lần này lão khoái chí ra mặt và định bụng sẽ gả con gái cho chàng ngay. Không ngờ trong làng có anh bợm cãi, lanh trí học lỏm được mấy câu đáp trên, từ chuyện phiếm của đám gia nhân nhà lão và đến xin ứng thí. Suy nghĩ đắn đo một hồi lâu, lão cũng đánh liều thử xem sao. Việc này để thêm thời gian nữa quyết định cũng không hại gì. Nhân nhà lão được biếu mấy trái sầu riêng, lão cho dọn ra mời khách rồi chỉ tay, hỏi luôn: đó, cậu thử nói nho tôi coi. Bợm ta xưa này có tính lanh lợi, bèn trả lời liền: bẩm ông, đó là nhất nam nhất nữ. Trời, trái sầu riêng sao cậu bảo là nhất nam nhất nữ? Ông ngạc nhiên hỏi ngược lại: bẩm ông, nhất nam nhất nữ là trai với gái, mà trai gái có phải là trái gai không? Vậy trái gai chỉ là trái sầu riêng thôi chớ là gì nữa. Lão ngẫm nghĩ khen hay. Đến bữa cơm lão vừa dầm ớt vừa nói: đó, cậu thử nói nho ta coi. Bẩm ông, đó là nhất trụ tức là nhị trụ. Nghi quá lão đành hỏi: tại sao là nhị trụ? Bẩm ông, nhị trụ tức là hai cột là hột cai. Chỉ có trái ớt mới có hột cay thôi chớ còn gì nữa. Một lần nữa, lão tấm tắc khen hay. Đoạn chỉ vào đĩa cả nướng trộn mỡ hành trong mâm bảo: đó, bây giờ cậu thử nói nho thêm một lần nữa coi. Bẩm cụ, đó là phu thê tầm ngư. Tạo sao lại phu thê tầm ngư? Lão ta thắc mắc. Bẩm ông, phu thê tức là vợ chồng, bởi ông bà có thích mới mua về ăn. Còn tầm ngư tức là tìm cá, mà tìm cá không phải là cá tím sao? Cuối cùng lão phục lăn, rồi quyết định gả con cho bợm. Chuyện thứ 57, tài ứng đối. Một ông nghè có cô con gái quý, chỉ ước kén được một chàng rể hay chữ để nối nghiệp mình. Ngay từ lúc cô con gái còn nhỏ, ông đã đánh tiếng khắp nơi. Một thầy đồ nọ có cậu cháu dốt, chỉ ham ăn chơi chẳng biết chữ nghĩa gì. Nhưng thầy lại phao ầm lên là cháu thầy hay chữ như thần đồng, mới lên 9 tuổi mà ứng đối được với các bậc đại nho. Nghe chuyện, ông nghe mừng lắm, cho gọi thầy đồ lại và nói: thầy đem cháu đến đây để ta thử tài, nếu giỏi thật, ta sẽ cho làm rể. Thầy đồ mừng thầm trong bụng, vì mưu của thầy có cơ hội thực hiện. Đến ngày đã hẹn, thầy dẫn cháu ra mắt ông Nghè. Thằng bé có vẻ nghịch ngợm, ông Nghè đã có vẻ nghi ngờ. Đầu tiên ông Nghè chỉ vào cái bàn thờ. Thằng bé không hiểu cái gì cả, trông lên thấy có đĩa bánh rán, nó chỉ ngay vào đó. Ông Nghè ngạc nhiên hỏi, thế nghĩa là thế nào? Thầy Đồ thản nhiên trả lời, cháu nó đối thế là sát lắm ạ. Ý cụ muốn nói đẹp vàng son, nó đối lại ngon mật mỡ đấy ạ. Ông Nghè gật gù nhưng vẫn còn ngờ ngợ, liến ra câu khác. Ông chỉ cây cau trước sân. Thằng bé chẳng hiểu gì, bỗng thấy con cua bò dưới gốc cau, nó liền chỉ vào con cua. Lần này thầy Đồ chủ động nói trước, đấy đấy, thưa ông, nó đối vậy khá lắm đấy. Ông chỉ cây cau, ý là nhất trụ kình thiên, nghĩa là một cột đỡ bầu trời. Nó chỉ con cua, có ý đối lại là bát túc hoành địa, nghĩa là tám chân tung hoàng mặt đất. Ông Nghè gật gù khen lấy khen để. Ông quyết định thử lại lần cuối, nếu đối được sẽ gả con gái cho. Rồi ông chỉ vào vựa thóc có ý khoe giàu. Thằng bé thấy ông ta đối mãi chẳng ăn uống gì, tức quá vạch quần chỉ vào con cu. Ông Nghè tái mặt đập bàn quát, à thằng này láo, nọc nó ra đánh một giận mới được. Thầy Đồ bình tĩnh thưa, bẩm ông, nó đối hay vậy sao đánh nó. Ông chỉ vào vựa thóc có ý nói dưỡng thiên hạ chi nhân, nghĩa là nuôi người thiên hạ. Còn nó chỉ vào con cu là có ý nói kế tổ tông chi nghiệp, nghĩa là nối nghiệp tổ tiên. Như thế được đấy chứ ạ? Ông Nghè vỗ đùi khen, ừ hay thật, quả đúng là rể quý của ta. Chuyện thứ 58. Anh chàng nói hay chữ. Một phú hộ muốn chọn cho con gái cưng của mình một người chồng hay chữ. Ở cùng làng có một anh nông dân mồ côi cha mẹ, phải đi cày thuê cuốc mướn sống qua ngày. Biết tin phú hộ kén rể, anh ta tìm đến ông Mai trình bày hoàn cảnh và cầu cạnh ông lo việc mối lái cho mình. Vốn không ưa nhà phú hộ, lại thương số phận của anh nông dân, ông Mai nhận lời giúp đỡ. Khi được ngỏ ý, vì tin tưởng ông Mai nên phú hộ nhận lời với điều kiện anh nông dân phải ở rể 3 năm. Nếu anh ta là người hay chữ, biết làm ăn, thì phú hộ sẽ gả con gái cho. Một hôm, anh nông dân cùng phú hộ lên dãy, muốn thử tài chàng rể tương lai, phú hộ mới ra câu đối. Tích cốc phòng cơ. Đứng trước đám dãy xanh tốt, nghĩ mãi không ra, tưởng là công cốc ở rể cực khổ từ bấy đến nay, anh tức mình đặt cây dựa xuống chửi đồng, còn cu, rồi chạy một mạch về nhà. Lão phú hộ giận quá, đến nhà ông Mai than oán. Ông bảo nó hay chữ lắm, thế khi tôi ra câu đối nó lại hỗn xược, bảo con cu rồi bỏ ra về. Ông Mai nhanh nhẩu trả lời, giả vế tích cốc phòng cơ như thế, nó đối là tứ tôn kế nghiệp, là hay quá còn gì. Ông nghĩ lại coi, lão phú ông thấy có lý, bèn vội vàng đến đón anh nông dân về lại nhà hậu đãi. Hôm sau, ông và anh chàng rể tương lai lại lên dãy. Trời nắng, lão đưa tay lên che đầu và ra câu đối, ngũ duyên lai định thượng. Anh nông dân lúng túng đưa tay vỗ vào bụng cái bạch rồi bỏ ra về. Lão phú hộ không hiểu ra làm sao, đành đến học lại chuyện với ông Mai. Ông Mai làm ra vẻ giận dữ nói, có thế mà ông cũng không biết, nó đối thế là hay quá, ý nó là phúc trung ấp thư tịch. Từ đây trở về sau ông đừng thử tải nó nữa. Nó mà giận bỏ về lần thứ ba thì tôi không chịu trách nhiệm đâu. Một lần nọ, anh nông dân đi làm đồng về, phải trời mưa, đành tạt vào nhà ông Mai chú nhờ. Nghe ông Mai cao hứng đọc thơ về mưa, lác đác mưa xa làn gió thị. Chiều anh về tới nhà, trời vẫn còn mưa, sấm chớp lại nổi lên. Lão phú hộ tức cảnh đọc, ầm ầm sấm chớp đất kim bôi. Chàng rể được lời liền đọc tiếp, lác đác mưa xa làn gió thị. Lão phú hộ nghe như mở cờ trong bụng, khen chàng rể tương lai hết lời. Từ đó về sau, lão không thử tài anh nông dân nữa. Anh hết hạn 3 năm ở rể, lão phú hộ y lời tổ chức đám cưới linh đình, bao nhiêu chi phí lão chịu hết. dân làng biết chuyện cười với nhau rằng: rốt thôi rốt đặc cán mai, gặp may chàng cũng thành trai lão làng. Chuyện thứ 59. Khúc ruột cũng không cho. Ngày xưa có một ông quan nọ, ỷ có chút chữ nghĩa nên thường tỏ ra xem thường mọi người. Một hôm cao hứng, ông phán: hễ ai đáp trọn những câu đối của ta, ta sẽ thưởng cho một con heo bự. Có anh nông dân đến nhà quan, xin được vào đối như lời quan truyền. Quan nhìn anh rồi hất mặt đi, không thèm nói một lời. Đoạn ông đưa một ngón tay lên. Anh nông dân thấy vậy, liền giơ hai ngón tay đối lại. Quan giơ tay lên ba ngón, anh nông dân liền giơ lên bốn ngón. Có vẻ ra chiều suy nghĩ, quan lấy hai cánh tay khỏa ghép vòng tròn trước mặt. Anh nông dân liền đưa cánh tay lên chặt xuống. Quan lắc đầu, mặt mày méo xẹo, đành phải chịu thua và bảo gia nhân thả con heo cho anh nông dân dẫn về. Vợ quan hớt hải chạy ra hỏi: sao ông thua nó dễ dàng quá vậy? Quan lắc đầu đáp: không ngờ nhà nông mà có cái thằng thông minh quá vậy. Tôi nói nhất quan âm, nó đối nhì Bồ Tát. Tôi nói tam thánh, nó đối tứ hiền. Tôi ra câu, vầng nhật nguyệt kết thành một khối. Tưởng là nó ngắc ngứ đoạn này, ai dè nó trả lời lại là: giải ngân hà chia sẻ hai phần. Thành ra mình thua chứ còn gì nữa. Thấy chồng dẫn heo về, vợ anh nông dân mừng rỡ, sốt sắng hỏi chồng: mình đối ra làm sao mà thắng quan hay vậy? Anh nông dân đáp tỉnh rụi: quá dễ, sáng sớm chưa ăn gì hết mà ông hỏi: một đòn bánh tét ăn có hết không? Tôi liền trả lời: hai đòn cũng hết. Rồi ông thách: ba đòn. Tôi nói ngay là: bốn đòn cũng xong. Ông biết là đã thua tôi, suy nghĩ mãi, cuối cùng ông xin lại bộ lòng, nghĩ mà ghét, quan gì mà keo bẩn. Tôi trả lời dứt khoát, khúc ruột cũng không cho. Cuối cùng ông đành thả heo cho tôi dẫn về, thế thôi chứ có gì đâu. Quý vị yêu mến, nếu thấy hay, quý vị có thể cho Đất Việt xin một lượt đăng ký kênh và lượt thích, bình luận để quý vị có thể thấy được những video kể chuyện tiếp theo của chúng tôi. Một lượt đăng ký từ quý vị là niềm vui lớn của chúng tôi. Xin cảm ơn chân thành. Chuyện thứ 60. Nhờ thầy, có một anh vừa dốt vừa nghèo mà muốn vợ, biết tin ông nhà giàu làng bên kén rề hay chữ, ai đối được vế đối của ổng ra thì được kén. Nghe nói cũng ham, nên anh đánh liều tới thử vận may. Thấy anh ta đến, ông nhà giàu hỏi đi đâu, anh thưa thiệt là đến xin được kén rề. Ổng thấy con cua trong thùng kiểng bỏ ra, liền chỉ mà nói rằng: con cua đó, đối làm sao thì đối đi. Lúng ta lúng túng, không lẽ làm thinh, anh ta mới giơ cây dù đang cầm trên tay và nói rằng: cây dù đây. Ông nhà giàu mắng cho một trận rồi đuổi đi. Tức mình anh ta về nhà, đến tìm thầy Kiện nhờ lo cho. Thầy Kiện hỏi cặn kẽ đầu đuôi rồi nói: được, không hề chi, về chạy 50 quan đem đây, mai đi với ta là xong mọi việc. Hôm sau thầy trò dắt nhau đến, ông nhà giàu thấy liền nói: ông đem cái thằng ba láp ba đế này đến đây làm gì? Nó ngu đến mức không biết chữ nhất là giống gì, thật bẩn cho cái sân nhà tôi. Thầy Kiện từ tốn hỏi: ông đừng nóng, thấy vậy chứ thằng này nó được lắm. Ông ra con cua đó, nó đối lại cái dù đây, chẳng phải tay vừa đâu. Ông nhà giàu hỏi vặn: cao cái giống gì, sao cây dù lại đối với con cua? Ấy, ông nghĩ vậy mới lầm, không mấy thuở ông gặp được đứa cao trí đâu. Ông ra nôm rằng: con cua đó thì nó phải đối cây dù đây, đến tôi cũng phải phục. Con cua là hoành hoành hải ngoại, nó đối cây dù là độc lập thiên trung. Ông nghĩ coi, còn đối làm sao hay hơn thế. Ông nhà giàu nghe thấm quá, đành chịu gả con gái cho anh ta. Chuyện thứ 61. Cây đơn. Một ông quan về hưu đã lâu, nhân buổi chợ định ra mua cây đơn về trồng làm thuốc. Cả chợ chỉ có một thằng bán cây đơn mà thôi. Ngài hỏi: cây này giá bao nhiêu? Chủ hàng cây đáp: ngài muốn mua ạ, người ta thì bán rẻ, còn ngài thì 10 nén. Quan Hưu ngạc nhiên, cây có tí, trơ vài lá, sao nói thách quá vậy? Chủ hàng cây mỉa mai, ngày trước, bất cứ to nhỏ, ngài cứ phang mỗi lá 1 đồng, ngài quên rồi sao? Bỗng có người bạn cũ của Quan Hưu qua chợ kêu lớn, chào ngài huyện, ông huyện bây giờ về bán cây đơn à? Chuyện thứ 62, Trình với Liêm. Có một ông quan tên Liêm đi hát cô đầu. Trong làng cô đầu có một cô tên là Trinh. Quan mở miệng nói đùa: quái, trong nhà này cũng có người Trinh kia à? Cô đầu trả lời: vâng, chúng em còn Trinh, như chốn công đường còn có Liêm đấy ạ. Chuyện thứ 63, chỉ thiếu gan trời là chưa ăn. Làng nọ có một tên địa chủ giàu có, nổi tiếng hợm hĩnh nhất vùng. Có một bữa đang chè chén với đủ loại cao lương mỹ vị trên bàn, bỗng người đầy tớ đứng bên hầu rượu mở miệng thốt ra những lời có chiều nịnh bợ: dạ, những món ăn của ông hôm nay quả có 1 không 2, những thứ của ngon vật lạ này chỉ có ông mới dùng thôi ạ. Tên địa chủ nghe nói hả dạ, bèn hợm hĩnh đáp: trên đời này thứ gì tao cũng ăn hết rồi, chỉ thiếu lá gan ông trời là tao chưa ăn thôi. Nghe vậy người đầy tớ lễ phép trả lời: thưa ông chỉ thiếu lá gan trời là chưa ăn, còn con nhờ lộc của ông thứ gì con cũng ăn qua, chỉ có cứt là chưa ăn thôi. Nghe vậy tên địa chủ tức lộn ruột, nhưng đành ngậm miệng. Chuyện thứ 64, kiêng cữ. Có một anh dị đoan lắm, việc gì cũng tính trước suy sau, kiêng cữ đủ điều. Một ngày kia anh lên kinh thành thi trạng, theo anh có một tiểu đồng hầu hạ, cậu này lại ăn nói bạt mạng nên bị la dày hoài. Đang đi gió thổi rớt khăn, tiểu đồng buột miệng chửi: cha nó, rớt rồi. Anh ta nghe vậy sợ quá, dày la tiểu đồng và dặn: từ giờ có nói cái gì mày phải giữ gìn, ví như có gió thổi khăn bay đi, mày phải nói là đậu nghe chưa? Thằng hầu vâng lời, cột khăn lên đầu và nói: tốt lắm, từ đây đến kinh, mày không thể nào đậu được nghe không? Chuyện thứ 65, mẹo của thầy. Ở nước ta, trước đây thường có lệ, mùng 1 Tết cha, mùng 2 Tết mẹ, mùng 3 Tết thầy. Có một lớp học kia, mùng 3 Tết, tất thầy học trò đều đến thăm thầy và có quà dâng đầu năm. Riêng có một trò không đến thăm thầy, nhân ngày học đầu năm thầy mới hỏi: này con, theo phép học trò, hễ mùng 3 thì phải Tết thầy, ai cũng vậy, sao con không? Tan học, cậu học trò về nhà buồn rầu thưa chuyện với cha nó dặn: ngày mai nếu thầy con còn nhắc nữa, thì con cứ nói, năm nay cha con lu bu nhiều chuyện nên quên. Ngày hôm sau thầy lại nhắc, cậu học trò theo lời cha dặn thưa lại với thầy lời y như vậy. Thầy nghe xong im lặng, có chiều suy nghĩ. Một hồi lâu thầy kêu riêng học trò tới nói rằng: xưa nay con học giỏi, vậy thầy ra cho con một câu đối, đối được thầy thưởng, dở thầy phạt. Vế đối thứ nhất như vậy: hớn chào Tam Kiệt, Trương Lương, Hàn Tín, Uất Chỉ Cung. Cậu học trò đối không được, về nhà tức tưởi mách cha nó nghe. Nghe chuyện, cha cậu học trò cười rồi nói: thầy mày ngu vậy thì Tết uổng lắm, thầy bà gì mà quên hết lịch sử. Mày đi học, gặp thầy nói lại với thầy rằng Uất Chỉ Cung là tôi nhà Đường, chứ có phải tôi nhà Hán đâu mà ra câu đối như vậy. Cậu học trò thật thà đến lớp thưa với thầy y lời cha dặn. Nghe xong thầy nổi giận đung đùng mắng: đó đó đó, ấy chuyện cách đây đã ngàn năm mà cha trò còn nhớ, còn cái lễ Tết thầy mỗi năm mỗi có, sao cha trò lại quên? Chuyện thứ 66, lấy kiều. Một cô ả rất am hiểu chuyện kiều. Một hôm, có một chàng trai đến nhà chơi, thả lời ong bướm, cô ta lấy một câu kiều: ta đây mới thật là kiều, mặc cho Kim Trọng đủ điều chửa nghe. Chàng trai hiểu ý, biết mình bị xem thường, bèn tức khí lấy kiều đáp lại: ta đây là mã giám sinh, mua kiều từ đất Bắc Kinh mang về. Chơi cho liễu chán hoa chê, đánh cho ba chục đuổi về lẩu xanh. Cô mắc cỡ, không biết đối đáp lại ra làm sao, đành chuồn thẳng. Chuyện thứ 67. Cưa gì cũng được. Có một anh chàng nọ tính hay đùa dai. Một hôm, đứng chơi ngoài ngõ, thấy đám thợ cưa, vác cưa đi qua bèn gọi lại hỏi: này các bác thợ, đi làm thế này chắc cây gì các bác cũng cưa được chứ? Đám thợ tự tin đáp: đã làm nghề cưa thì cái gì mà chẳng cưa được. Anh nọ ra vẻ mừng bảo: nếu vậy tôi thỉnh các bác vào nhà. Bây giờ đã quá ngọ, mời các bác vào nhà ăn cơm đã, chiều tối nhờ các bác cưa giùm cho tôi. Thợ cưa hí hừng vì có mối làm ăn. Anh chàng sai người làm cơm, lấy thịt ninh nhiều với mật, cho thật nhiều muối vào. Cơm dọn ra, thấy thịt thơm phức, đám thợ cưa chén một bữa no nê, rồi cùng nhau lăn ra ngủ. Anh chủ nhà gọi đầy tớ lại dặn: tao đi vắng, tí nữa thợ cưa thức giấc đòi uống nước thì cứ đòi 10 đồng một bát mới bán. Y như lời, khi thợ cưa khát nước đòi uống nước, đầy tớ cứ y lời ông chủ mà quất. Thoạt tiên thì còn cự nữ tiền nước mắc rẻ, nhưng vì ních thịt kho với mật và muối làm khô cổ họng, đám thợ cứ uống hì hục mãi mà không hết khát. Sáng ra, đám thợ gặp chủ nhà hỏi chuyện cưa cây, để lấy tiền trả tiền nước cho đám gia nhân cứ bám theo đòi nợ mãi. Nào ông chủ muốn cưa cây gì thì nói cho chúng tôi làm. Anh nọ lẳng lặng dẫn đám thợ vào vườn chỉ một cây rau thơm rồi nói: đây tôi muốn nhờ các anh cưa hộ cho tôi cây này. Thợ cưa nhìn nhau thao láo: tưởng cưa cây gì, chứ cưa cây rau thơm thì cưa quái gì được. Anh nọ liền nói: thế sao hôm qua các bác bảo cưa cây gì cũng được, thế có phải các bác lừa tôi không nào? Nói xong, anh nọ đi thẳng vào nhà đóng cửa lại, thả cho đám gia nhân mặc sức đòi tiền nước đám thợ cưa. Chuyện thứ 68. Có nhẽ đâu thế? Có hai anh chơi thân với nhau, nhưng lại bắt bẻ nhau từng lời từng ý. Xa thì nhớ nhau nhưng gặp lại khắc khẩu. Khi anh này kể chuyện thì anh kia lại buông lời. Có nhẽ đâu thế? Một hôm hai anh bàn với nhau phải hòa thuận, tuyệt đối tin tưởng nhau, dẹp cái câu có nhẽ đâu thế, ai vi phạm sẽ bị phạt 2 quan tiền và 2 cân gạo. Hôm sau anh kia gặp anh nọ liền bảo: đêm qua nhà tôi mất trộm. Mất những gì? Một cái giếng đằng sau vườn. Anh nọ lại gân cổ lên cãi: có nhẽ đâu thế? Anh kia cười ồ: đấy nhé, đã nói rồi đấy nhé, mai tôi sang lấy gạo và tiền. Anh nọ tức lắm về thuật lại cho vợ nghe. Vợ bảo: không lo, tưởng bạn thật thà với mình chứ chơi khăm ăn tiền kiểu đó để tôi. Ngày mai mình giả chết, còn sau đó để tôi liệu. Hôm sau anh kia đến đòi tiền và gạo, bước vào đã nghe tiếng khóc, hốt hoảng chạy vào nhà trong thì thấy bạn nằm sóng sượt trên giường, chị vợ rũ rượi ngồi bên cạnh, giọt ngắn giọt dài. Anh kia liền hỏi dồn: anh ấy làm sao thế? Anh ấy làm sao thế? Vợ anh nọ vừa khóc vừa nói: nhà tôi chết rồi anh ơi. Hôm qua không biết đi đâu về, vừa tới sân bị con vịt đá chết tươi. Anh kia dậm chân bảo: có nhẽ đâu thế? Anh nọ nhổm dậy ngay: đấy nhé, lại nói rồi nhé, còn đòi lấy tiền lấy gạo nữa không? Chuyện thứ 69. Đi hồ. Ở miền Nam đi đám ma gọi là đi điếu, đi đám hát gọi là đi giải, đi đình gọi là đi cúng, đi đám ăn mừng gọi là đi hạ, còn đi đám cưới gọi là đi hồ. Có một anh chàng hà tiện, gặp lúc bạn cưới vợ, không thể từ chối được. Anh ta đi hồ 5.000, nhưng trong lá thiệp lại đề: tôi đi hồ 10.000, xin nợ lại 5.000. Đến lượt anh ta cưới vợ, người bạn cũ cũng đáp lễ theo đúng kiểu ấy, để vào thiệp như sau: tôi đi hồ 10.000 đồng, xin nợ lại 5.000, còn 5.000 tôi xóa nợ anh lần trước. Chuyện thứ 70. Bây giờ mới thò đầu ra. Có một anh bùn xỉn, bạn đến thăm nhà mà cứ trốn ở trong nhà không chịu ra tiếp đãi. Mỗi lần bạn bè đến tìm là sai con ra nói, bố cháu đi vắng. Trong đám bạn có người hóm, bèn nghĩ cách chơi khăm. Một hôm anh ta tìm đến nhà, mặc cho con chủ nhà bảo là không có, anh ta vẫn sấn vào ngồi chơi. Nhân thấy câu đối treo trên tường, anh ta ngâm toáng lên: tiểu trung chất ngự chân quân tử, tài thượng phân minh thị trượng. Cứ vậy ảnh đọc vế đối thứ hai đến chữ trượng mà lặp đi lặp lại chữ thị trượng, không đọc tiếp nữa. Tức người bạn dốt, làm hỏng đôi câu đối nhà mình, chủ nhà đang trốn trong buồng chạy ra mắng: đồ ngu, câu đối người ta còn chữ phu sao bỏ đi, thị trượng phu chứ. Anh bạn hóm hình cười nói rằng: nào ai biết, có phải mình bớt đi một chữ đâu, tại cái chữ đó nó cứ trốn mãi đến bây giờ mới thò đầu ra đấy chứ. Cảm ơn quý vị đã nghe đến đây. Nếu yêu thích, quý vị đừng quên đăng ký kênh để nghe tiếp nhiều câu chuyện hài hước nữa nhé. Xin cảm ơn quý vị. Chuyện thứ 71. Mối ăn nhà. Khách đến nhà hồi lâu, đúng bữa mà chủ nhà không hề đoái hoài tới, lại lén vào trong, ăn 3 miếng uống vài chén, rồi lại ra cầm khách. Người khách biết tòng bụng dạ chủ nhà, liền nói: nhà anh có cây cột tốt quá, ngặt bị 3 con mối nó ăn thật là uổng. Người chủ nhà cãi lại: nhà tôi thế này, làm gì có chuyện mối ăn. Khách nói: ăn ở bên trong, nhìn thấu sao đặng. Nói rồi, người khách lặng lẽ bỏ đi. Chuyện thứ 72. Không có đồ ăn. Khách đến thăm, nhà có ao vườn, ao cá, gà vịt đầy sân, mà than vãn rằng: anh đến gặp lúc không có đồ ăn, chẳng biết lấy gì mà thiết đãi anh một bữa. Người khách nói: tôi có con ngựa, ông ra bắt mà làm thịt, ta làm vài món đặc sản ngựa, lai dai với nhau cho vui. Chủ nhà trố mắt hỏi lại: quý, đâu có được, làm vậy đâu coi được, thịt ngựa đi, rồi tí nữa anh đi bộ về sao thấu. Khách thản nhiên nói: hề hấn gì, lát nữa anh xem trong đàn gà vịt ngàn ngỗng của anh đó, coi con nào lớn hơn hết thì cho tôi mượn đỡ một con, tôi cưỡi về cũng được rồi. Chuyện thứ 73. Mưu trí. Hai anh chuyện ngẫu với nhau. Một anh thách: tôi đố anh, tôi đang ngồi trong nhà thế này, làm cách gì mà anh khiến tôi ra được ngoài sân? Anh kia ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi nói: thế thì chịu, nhưng nếu anh ở ngoài sân thì tôi có cách dụ anh vào trong nhà được. Anh nọ nói: thật chứ? Thật. Anh ta nghe nói vậy liền chạy ra ngoài sân. Anh kia vỗ tay reo lên: thế đó, tôi đã làm cho anh phải đi ra ngoài sân rồi đấy nhé. Chuyện thứ 74. Không bán nữa. Một chàng rể khôn ngoan đến nhà cha mẹ vợ chơi. Người nhà dọn cơm mời ăn, chàng vui vẻ vào bàn. Bởi đang đói, anh ta quất một hơi hết sạch cơm trong tượng, bụng vẫn còn thòm thèm, nhưng không dám biểu bới thêm. Sẵn dịp bố vợ nói chuyện mua nhà, anh ta nhân thể nói luôn: thưa cha, bên làng con có người muốn bán cái nhà, cây cột vẫn còn tốt, cột kia ước chừng bằng cái tượng cơm của cha đây. Ông bố vợ thấy tượng cơm đã hết, dày tụi nhỏ, và hối chúng bới thêm cơm cho chàng rể quý. Chàng rể thả giàn, chén thêm đến căng cả bụng. Ông bố vợ hỏi tiếp, có vẻ sốt sắng: vậy chứ ngôi nhà đó, nó bán bao nhiêu con? Chàng rể ung dung trả lời: thưa cha, lúc trước nghèo, không có cơm ăn, nó đòi bán, chớ bây giờ nó no đủ rồi, nó không bán nữa. Chuyện thứ 75. To hơn cái nồi này. Một anh nọ tính háu ăn, hôm đến chơi nhà bạn, bạn dọn cơm thiết, ngon miệng anh ta quất 5-6 bát liền mà vẫn thấy thòm thèm. Đưa sới mái nghĩ cũng thẹn, bỗng có người gánh bưởi đi qua cổng, anh ta nảy ra một kế, bèn nói với bạn: "Bưởi ở đây to quá nhỉ, ở chỗ tôi bưởi chỉ to bằng cái bát này thôi." Nói rồi giơ cái bát không lên, cố ý cho bạn thấy mà sới thêm. Nhưng khốn nỗi trong nồi không còn cơm nữa, gặp phải anh bạn cũng hóm, biết ý khách liền mỉm cười và đáp lại tự nhiên: "Ấy, năm nay bưởi bé đấy, chứ mọi năm quả nào quả nấy to bằng cái nồi này." Nói xong, xách cái nồi không, chìa cho bạn xem. Chuyện thứ 76. Ở rể, gia đình nọ chỉ có hai cha con. Đứa con gái đã đến tuổi cập kê, ông già muốn chọn rể không biết chửi thề, bởi ông vốn không ưa văng tục. Ai muốn lấy con gái lão phải thử thách ở rể không công một năm. Có anh chàng nọ muốn xin ở rể và cố gắng dằn lòng nhẫn nhục, gần suốt một năm trời không có một tiếng chửi thề. Thời hạn đã hết, ông già liền thử lần chót. Ông gọi con gái đến dặn dò: "Sáng mai con dậy sớm, cột bao khô dùm cha, cha sẽ ngồi ở trong. Biểu nó vác ra chợ trước, cha sẽ ra sau." Như thường lệ, chàng ở rể đến sớm vác khô ra chợ bán. Nghe nàng bảo cha sẽ ra sau, anh lật đật vác bao khô đi liền, để còn có thể nghỉ chân thoải mái. Đường đi càng lâu, bao khô càng nặng, anh ta chửi thầm trong bụng. Nhưng đến lúc chịu hết xiết, anh bật nên tiếng và sổ ra một hơi: "Đờ mờ, có mấy cắc mà cũng hà tiện, không chịu cho người ta đi xe kéo." Bỗng tiếng ông già vợ tương lai kêu lên: "Thôi thôi, đủ rồi, mở bao cho ta ra." Kết quả là tiêu một năm khổ nhọc, anh ta ngậm đắng nuốt cay về nhà. Buồn lòng, anh ta đem chuyện kể với một tên bợm, nghe xong bợm hứa sẽ trả thù dùm, rồi đi thẳng tới xin ở rể. Thấm thoát thoi đưa, ngày ở rể cuối cùng cũng đã đến. Như lần trước, ông già ngồi trong bao khô, bợm ta ung dung vác bao khô ra khỏi nhà. Được một đoạn, anh ta vụt bao khô xuống đất, ngồi lên trên và buông lời: "Chà, nghỉ chút đã." Được vài phút vác bao lên đi tiếp, được một đoạn lại vụt bao xuống đất, ngồi phịch lên cái bao nói: "Tội nghiệp, khô còn ướt nên hơi nặng, không biết lời lỗ thế nào đây." Năm lần bảy lượt vứt bao khô như vậy, đoạn đến chỗ có nuôi cá trà, bợm đặt bao xuống bên cạnh bờ ao, tước lá dừa làm thành kèn. Bợm than: "Thật tội nghiệp cho ông già vợ mình quá, đã ngoài 50 mà còn vất vả, mai mốt mình phải cố gắng giúp đỡ ông phần nào." Bợm ta đưa kèn lên thổi te te, rồi hô toáng lên: "Ê, xe xe, ê xe, bao khô đó, ê coi chừng cán của người ta, coi chừng cán." Bỗng thấy bao khô cử động, chuyển mình và lăn xuống ao cá trà. Dĩ nhiên là sau khi uống đầy một bụng nước không được sạch ấy, ông già mới được chàng rể Thảo Hiền ấy cứu nguy. Trông lề thề lói ngói, ông già thì thảo tuyên bố: "Khá lắm, còn rớt nhà ta, là vợ của mày từ ngày hôm nay." Chuyện thứ 77. Thiên sinh tự nhiên. Ông nhà giàu nọ có hai chàng rể. Chàng rể lớn là một nông dân thật thà, tối ngày chỉ biết cày sâu cuốc hiểm. Còn anh rể nhỏ thư sinh văn hay chữ tốt, ăn nói câu gì ra câu nấy ai cũng khen. Bởi thế ông yêu quý chàng rể nhỏ mà khinh miệt chàng rể lớn. Mỗi khi nhà ông có việc, hai anh rể đến thì anh rể nhỏ được cưng chiều, còn anh rể lớn thường bị la dày rất tội nghiệp. Một bữa nọ, ông đưa hai chàng rể ra đồng, rồi lên núi. Mục đích chuyến du ngoạn này là để chàng rể lớn tâm phục khẩu phục chàng rể nhỏ. Ngang qua cánh đồng lúa, ông hất hàm hỏi anh rể lớn: "Này, con biết tại sao cánh đồng kia lại tốt lên thế không?" Rể lớn trả lời: "Cái đó là thiên sinh tự nhiên." Quay sang rể nhỏ, anh trả lời lưu loát: "Sở dĩ nó tốt là nhờ gia chủ nó siêng năng, làm đúng lời dặn, nhất nước nhì phân tam cần tứ giống. Lão nhà giàu lấy làm đắc chí gật đầu. Đi đến một quả núi, ông lại hỏi, tại sao chỗ này đã bị meo lên? Dể lớn trả lời, cái đó là thiên sinh tự nhiên. Dể nhỏ trả lời, do mưa nắng lâu ngày nên như vậy. Đi ngang qua một đám cỏ, ông lại hỏi, tại sao cùng một mảnh đất, đám cỏ này lại xanh tốt, đám cỏ kia lại úa vàng? Dể lớn trả lời, thiên sinh tự nhiên. Dể nhỏ trả lời, tốt là nhờ nó ở trong mát nên mọc dày và xanh lên, còn đám cỏ úa vì bị thiêu bởi mặt trời. Bố vợ khen lấy khen để chàng dể nhỏ, chê dể lớn ngu. Anh dể lớn thùng thẳng buông lời, chú nói vậy, thế hàm râu của bố mọc ngoài nắng mà cứ mọc dày vậy, còn như má chú ở trong mát cũng chỉ thế mà thôi. Chuyện thứ 78. Tưởng là không phải. Có anh chàng ở Dơ lại hay mắc cỡ. Một hôm sờ lên cổ áo, bắt được con giận, sợ người ta cười nên vội vàng vứt xuống đất nói to lên, tưởng là con giận, hóa ra không phải. Có người đứng bên cúi xuống tìm bắt con giận mà chàng ở Dơ vừa quăng xuống, liền nói, tưởng là không phải, hóa ra là con giận thật. Chuyện thứ 79. Cũng một môn. Ông kia có ba người con rể. Người rể lớn làm thợ bạc, người giữa làm thợ may, còn thằng rể út không biết làm chi hết, tối ngày ăn chơi. Ông bố vợ trách rể út, người ta làm thợ bạc, muốn ăn bớt mấy phân thì có mấy phân, làm thợ may muốn có mấy thước thì có mấy thước, chứ đâu có như mày, chỉ được cái tài du hí ăn nhậu mà thôi. Rể út trả lời, bố yên tâm, để con rèn một cái mác, rồi đến nhà mấy thằng thợ bạc thợ may cướp về, bạc trăm bạc ngàn, chứ thèm thứ một phân hai phân, một thước hai thước như mấy ảnh. Bố vợ giận tím mặt, nếu như vậy là mày ăn trộm ăn cướp của người ta rồi chứ gì. Rể út cũng không chịu thua, nói, vậy chớ hai ảnh bớt của người ta, hai ảnh là cái giống gì vậy? Chuyện thứ 80. Thế thì không mất. Cô chủ và người ở đi đò, người ở lén ăn trầu, vụng tay làm rơi ống vôi xuống sông. Sợ chủ mắng nó mới lập mưu nói, thưa cô, cái gì mình biết nó ở đâu thì có cho là mất không ạ? Cô chủ vô tình trả lời, sao lại hỏi lần thần thế? Đã biết nó ở đâu rồi lại còn gọi là mất thế nào được? Người ở nhanh nhào thưa, thế thì cái ống vôi của cô không mất, con biết nó nằm ở dưới đáy sông, con vừa đánh rơi xuống đấy. Chuyện thứ 81. Quan sợ ai? Ông quan nọ hống hách hay đánh người, cứ tưởng như không ai to hơn mình. Một hôm trời mưa rối việc, quan bắt chuyện với anh lính hầu cho qua thời gian. Anh lính hầu xuống giọng thưa, bẩm, từ khi ra làm việc, quan có sợ ai không? Quan vuốt râu nói, ta làm quan sợ đấng minh quân mà thôi. Bẩm, thế ông vua ngày nay có minh quân không ạ? Không phải là minh quân thì làm sao làm được vua? Bẩm, thế vua có sợ ai không ạ? Vua là thiên tử còn sợ ai nữa? Anh lính ra bộ ngẫm nghĩ một lúc rồi thưa, bẩm, con tưởng con trời thì phải sợ trời chứ ạ? Ừ thì trời, nhưng trời còn sợ ai? Bẩm con tưởng trời thì phải sợ mây, mây che kín trời. Nghe nó nói có lý, quan bèn hỏi gặng lại, thế mày bảo mây có sợ ai không? Bẩm mây sợ gió, gió thổi bạt mây. Thế gió sợ ai? Bẩm gió sợ bức tường, tường cản gió lại. Thế bức tường sợ ai? Bức tường sợ chuột cống, chuột cống khoét lỗ tường. Chuột cống sợ ai? Chuột cống sợ mèo. Mèo sợ ai? Mèo sợ chó. Chó sợ ai? Bẩm, chó thì hay cắn bậy, thì có ngày con vác gậy đập chết. chuyện thứ 82. Làm thơ chia gà. Đêm 30 Tết, gia đình bác Tám thật là sum tụ. Ngoài cặp bánh tét, hai quả dưa to, còn có một con gà trống thiến béo ngậy đặt trang trọng trên bàn thờ. Nhà bác Tám có 4 người, vợ chồng bác, chị con dâu và cậu con út mới có 10 tuổi. Để tạo bầu không khí vui tươi đầu năm, bác Tám có dự định sau khi cúng ông bà xong, con gà sẽ được xé phay mừng xuân mới. Bác cho gọi cả nhà lại và nói: nhân dịp đầu năm, nhà ta sẽ làm mỗi người một câu lục bát. Ai làm chúng chữ nào có liên quan đến các bộ phận của con gà thì sẽ được chia phần đó. Cả nhà hoan nghênh ý kiến của bác và náo nức chờ đợi. Ngoài đường tiếng pháo nổ vang rền, báo hiệu giờ giao thừa đã điểm. Phần nghi thức cúng kiếng đã xong, bác Tám trịnh trọng bưng mâm cỗ đặt xuống chiếc bàn giữa nhà. Bên cạnh có một con dao và xị rượu. Đưa xị rượu lên miệng tu một hao, bác nói: tôi là trụ cột trong nhà, nên tôi để ba trước. Bác đọc luôn: trai thời trung hiếu làm đầu. Cả nhà vỗ tay hoan hô, trong khi bác cầm dao sấn lấy cái đầu con gà, đưa lên miệng nhai ngon lành. Đến lượt bác gái chậm rãi hơn, đọc: gái thời tiết hạnh phao câu, cánh đùi. Bác trai cười đắc ý, trong khi bác gái cầm dao cắt cái phao câu, cặp cánh, cặp đùi và miếng tiết về phía mình. Đến lượt nàng dâu rụt rè e thẹn, được mọi người khích lệ cũng liều đọc luôn: phận dâu một dạ một lòng. Nói xong, chị dâu gấp nguyên bộ lòng đặt vào chén, đĩa chỉ còn trơ trọi kê mình con gà. Bác Tám trai liếc qua thằng út, thấy nó đang gãi đầu ra chiều suy nghĩ. Bác lẩm bẩm: chắc nó bí quá rồi, tội nghiệp thằng nhỏ. Bất ngờ thằng nhỏ đứng dậy vỗ tay rồi sướng luôn: công cha nghĩa mẹ hết mình vì con. Đọc xong, nó bợ hết kia mình con gà, xong tuốt xuống bếp. Chuyện thứ 83. Trời sinh ra thế. Xưa, có một ông nhà giàu sinh được hai người con gái. Cô chị gả cho người làm ruộng, cô em gả cho một người học trò. Một hôm thong thả, bố vợ cùng hai con rể đi chơi. Ông bố vợ nghe ngỗng kêu mới hỏi: làm sao tiếng nó to thế? Người học trò nói: chữ trường cổ tắc đại thanh, nghĩa là cổ dài tất to tiếng. Người làm ruộng nói: trời sinh ra thế. Đi được một khoảng thấy mấy con vịt trời đang bơi dưới ao, ông bố lại hỏi: tại sao nó nổi? Anh học trò lại nói: chữ đa mao thiểu nhục tắc phù, nghĩa là nhiều lông ít thịt tất nổi. Người làm ruộng trả lời: trời sinh ra thế. Đi được khoảng nữa thấy hòn đá nứt đôi, ông bố lại hỏi: sao đá bị nứt thế? Người học trò lại nói: phi nhân đã tắc thiên đá, nghĩa là chẳng người đập cũng trời đánh. Người làm ruộng vẫn nói: trời sinh ra thế. Đến lúc về nhà, ba bố con ngồi uống rượu. Ông bố khen anh rể học trò hay chữ và chê con rể làm ruộng dốt. Người con rể làm ruộng mới tức mình hỏi người học trò: tôi thì dốt thật, nhờ chú cắt nghĩa trường cổ tắc đại thanh lại nghe coi. Người học trò đáp: cổ dài thì to tiếng. Người làm ruộng bẻ lại: thế con ếch, con ếnh ương, cổ đâu dài mà tiếng cũng to. Người nông dân nói tiếp: chú nói đa mao thiểu nhục tất phù, thế con thuyền lông đâu thịt đâu mà cũng nổi. Lúc đó ông bố mới gật gù nói: ờ, rốt đặc còn hơn là chữ lòng. Chuyện thứ 84. Mừng đám cưới. Một đám cưới nọ tổ chức rất linh đình, hơn nữa số lễ vật của khách đến chúc mừng cũng để bù đắp vào các khoản chi phí. Đó là chưa nói đến trường hợp gia chủ được lãi, nếu có chủ tâm tính toán trước. Thủ Thiệm là một nhân vật khôi hài nổi tiếng ở Đà Nẵng, ghét cay ghét đắng cái thói này. Tương truyền có một chuyện như vậy. Đi dự đám cưới, Thủ Thiệm mua một tấm lụa, viết lên đó ba chữ Hán thật to: miêu bất tọa, làm quà tặng đám cưới. Trong tiệc rượu, nhiều người nhờ Thủ Thiệm giải thích mấy chữ đó. Thủ Thiệm chép miệng: chả có dứa mà mấy ông cũng hỏi. Miêu là mèo, bất là không, tọa là ngồi. Miêu bất tọa là mèo không ngồi, mà mèo không ngồi tức là mèo đứng. Các ông các bà mừng bách niên dài lão, bách niên hạnh phúc, còn tôi thì mèo đứng. Mèo đứng là gì nào? Cũng vậy mà thôi, chứ có khác gì đâu. Nhìn thấy tấm lụa có chữ miêu bất tọa treo trang trọng giữa phòng chính, ai cũng bấm bụng cười thầm. Chuyện thứ 85. Giản Hoa Lý sắp đổ. Một thầy đề sợ vợ, một lần bị vợ cào cấu cho rách cả mặt. Thầy đến công đường, quan huyện thấy mới hỏi: sao mặt thầy lại xây sát ra thế? Thầy đề thưa: chiều hôm qua con đang ngồi hóng mát, cái giản hoa lý nó đổ xuống, suýt nữa thì khốn. Quan huyện không tin, hỏi lại: thầy giấu tôi, chắc hôm qua bị vợ cào cho rách mặt chứ gì? Thầy cứ nói thật ra, tôi sẽ cho mấy tên lính ra lôi cổ vào đây, trị cho một trận, cái giống đàn bà phải trị thẳng tay, nếu nhân nhượng, đằng chân nó lân đằng đầu đấy. Không ngờ quan bà đứng trong tư thất nãy đến giờ nghe hết đầu đuôi, mặt hầm hầm bước ra. Quan trông thấy quan bà, líu cả lưỡi lại, bảo thầy đề: thôi thầy, tạm lui, giàn hoa lý nhà tôi cũng sắp đổ rồi. Chuyện thứ 86. Quan cũng chịu. Có anh lính đi xa, nhân có bạn về phép, nhờ bạn đem về cho vợ anh 100 quan tiền và một bức thư. Giữa đường anh bạn tò mò mở thư ra xem, không nói đến tiền bạc gì cả. Thư không có lấy một chữ, chỉ thấy vẽ 4 con chó, một cái hình bát quái, 2 con dê và một cái chúng chọe. Thấy vậy, anh ta nổi máu tham nghĩ ra chuyện ăn bớt. Về đến nơi, anh ta chỉ giao cho vợ bạn bức thư và 40 quan tiền. Người vợ xem xong bức thư thấy thiếu tiền, hỏi anh kia, nhưng anh nhất nhất không nhận là đã ăn bớt, liền nhờ quan phân xử. Quan nói: chồng mày gửi cho mày 40 quan tiền, người ta đã làm ơn mang về tận tay cho, thế mà còn phiền muộn gì? Người vợ lính đáp: bẩm quan lớn, anh ta ăn bớt ạ, chồng con gửi cho con những 100 quan kia. Bằng chứng đâu mà mày quả quyết vậy? Quan đập bàn hỏi: bẩm quan lớn, thư chồng con rành rành ra đây, xin quan xem thư sẽ rõ. Quan nhận bức thư và lật ra xem, chố mắt nhìn, không hiểu gì cả, bèn hỏi: thế nghĩa là thế nào? Thư có quái gì đâu, sao mày dám nói là gửi 100 quan? Bẩm quan lớn, chồng con ghi rành rành ra đấy, bộ quan không thấy sao? 4 con chó là tứ cầu, cầu tức là cửu, tứ cửu tam thập lục là 36. Bát quái có 8 cạnh, bát bát vị chi lục thập tứ là 64. 64 với 36 chẳng là 100 quan đó sao? Quan gật đầu khen chị ta quả là thông minh, và bắt anh kia phải trả đủ tiền. Nhưng quan vẫn chưa thỏa mãn, hỏi tiếp: thế còn 2 con dê và cái chúng chọe? Chị ta ngượng đỏ mặt không nói. Quan gạn mãi mới thưa: nhà con đùa đấy mà. Đùa là có ý gì phải nói ra? Bẩm quan lớn, 2 con dê và cái chúng chọe là nhà con muốn báo trước rằng đến Tết trùng dương nhà con sẽ về thăm nhà và ấy ấy. Chuyện thứ 87. Quan đối với chó. Một hôm, quan huyện Thạch Thành qua bến đò Thạch, gặp một thằng bé cắp sách đi học. Thấy thằng bé nhìn quan vẻ lơ láo, quan gọi lại bảo: mày đã cắp sách đi học, hẳn phải biết đối. Tao ra một vế, nếu mày đối được thì có thưởng, mà không đối được thì tao sẽ đánh đòn về tội vô lễ, nghe chưa? Thằng bé nhơn nhơn gật đầu. Quan huyện ra đối. Quan huyện Thạch sang bến đò Thạch. Thằng bé gãi đầu gãi tai: bẩm quan cho phép tôi mới đối. Quan dục: cứ đối đi. Thằng bé mạnh dạn đọc: con chó vàng ăn cục cức vàng. Chuyện thứ 88. Chó cắn tay. Ông thầy xấu nết kia thấy học trò cầm cái bánh rán, dụ rằng: mày đưa bánh đây, tao làm cái trăng khuyết cho mà coi. thằng nhỏ không dè đưa bánh cho thầy. Thầy day day cắn đứt nửa cái bánh, rồi nói tiếp: "Để tao làm cái trăng tròn cho mày coi." Thầy vừa hạ miệng cắn bánh, thằng nhỏ nóng ruột lấy tay che lại, lỡ trớn, thầy cắn nhầm phải tay nó khiến nó khóc ré lên. Thầy vội thổi thổi, hà hà tay cho nó và dỗ rằng: "Bữa này thầy tha học cho trò, về nhà ai có hỏi thì trò nói là bị chó cắn nhé." Chuyện thứ 89. Đậu khoa xui ra. Xưa có một người, đi học mãi mà thi chẳng đậu. Lúc mái tóc đã lốm đốm bạc, buồn tình ông ta gác chuyện thi cử lại một bên, về quê đuổi gà. May sao, ông ta có một đứa con gái xinh đẹp được cậu ấm con quan tổng đốc cưới về làm vợ. Từ đó, ông thường được mời tới những nơi luận bàn văn chương thi phú. Có lần, trong một buổi tiệc có các vị quan văn và tân khoa dự, mọi người đều giới thiệu nhau về hàm tước. Đến lượt ông ta, lúng túng mãi, anh đẩy tớ theo hầu mới đỡ lời: "Thưa, ông lớn con đây đậu khoa xui ra với quan tổng đốc đấy ạ." Chuyện thứ 91. Ngủ với ông xã. Có một thầy đi dạy dạo, nhân thấy ông chủ nhà mình đang dạy học giàu có, môn hộ ăn cơm không hết, nghĩ gia đình thầy bần hàn túng thiếu, nên có ý định muốn mang thằng con theo ăn học để đỡ tốn cơm nhà. Một hôm, nhân thằng con ông chủ quên mặt chữ, thầy nhắc khéo: "Phàm là học trò, bao giờ cũng cần có bạn để giúp nhau học hành, hơn nữa có bạn mới thi đua nhau học tốt hơn. Thầy cũng có một đứa con bằng tuổi trò đây, phải chi nó được ở gần, để cùng trò trau dồi chữ nghĩa thì hay lắm." Thằng nhỏ thưa chuyện lại với ông chủ. Ông chủ chiều con cho mời thầy lại dặn: "Sang năm về nghỉ hè lên, thầy nhớ mang con lên, cho nó ở học với con chúng tôi." Như kế hoạch đã định, thầy về quê và gấp rút dạy cho con mình một số điều cần thiết. Biết con thầy một chữ cắn đôi cũng không biết, thầy đành dạy cho con ba chữ là cơm, mền và cha. Hai cha con giáp nối xong mọi chuyện, thầy trở lại nhà ông chủ và dẫn thằng con theo. Ông chủ đem sách ra, bảo con thầy đồ đọc. Nó đứng chân chân không biết mô tê gì cả. Thầy thấy vậy mới nói đỡ lời cho con: "Tính nó nhà quê nhút nhát, ông hỏi nó khớp quá nên trả lời không được. Để tôi viết ra mấy chữ để nó đọc cho ông chủ nghe." Nói dứt lời, thầy viết chữ mền hỏi nó chữ gì. Nó cũng ngó nhưng không mở mồm được. Thầy nhắc khéo: "Chờ ban đêm đi ngủ mày đắp cái gì?" Nó cứ thiệt tình trả lời câu hỏi của cha: "Con đắp chiếu manh." Thầy giận quá viết tiếp chữ cơm rồi hỏi nó. Nó vẫn cứ chơ chơ không biết. Thầy nhắc: "Vậy chớ thường bữa mày ăn giống gì?" Nó đáp tỉnh bơ: "Ăn tấm măn." Thầy ngượng quá nhưng vẫn cố viết tiếp chữ cha, hỏi nó: "Còn đây là chữ gì?" Nó lại u ơ ngơ ngác. Chán quá thầy hỏi: "Chớ tối lại mẹ mày ngủ với ai?" Nó đáp gọn bưng: "Ngủ với ông xã trưởng." Chuyện thứ 92. Đã làm sao. Thầy đồ dạy câu: "Ấu bất học lão hà vi." Thầy mời một học trò đứng dậy giải nghĩa. Nó nói: "Thưa thầy, ấu bất học lão hà vi nghĩa là bé không học lớn lên đã làm sao." Thầy đồ lắc đầu bảo ngồi xuống và chỉ một trò khác đứng lên giảng giải tiếp. Cậu ta nói: "Thưa thầy, trò vừa rồi nói sai cả. Ấu bất học lão hà vi nghĩa là trẻ mà không học, người lớn làm chi được nó." Chuyện thứ 93. Hết chị. Có chàng tiểu phu gánh củi đi bán, vô ý quẹt phải thầy lang băm nổi tiếng chữa người da ma. Thầy giận mắng lớn: "Mày đuôi hả? Tao bạt cho mấy bạt tay bây giờ." Chàng tiểu phu thật thà van xin: "Thưa thầy, thầy đá tôi mấy đá cũng được, chớ đừng có bạt tay, con chết tội nghiệp con lắm." Người đi đường lấy làm lạ, mới hỏi nguồn cơn cớ làm sao. Chàng tiểu phu bán củi nói: "Các bác không biết sao, cả vùng này ai mà chẳng biết tay thầy lang ấy. ai mà được tay thầy đụng vào coi như hết chị luôn. Chuyện thứ 94. Ai sợ vợ nhất? Sư cụ ngồi nói chuyện với mấy người khách, có người đặt câu hỏi: trong đám ta đây, ai là người sợ vợ nhất? Chưa ai dám trả lời, thì sư cụ đã nhận ngay: chắc là tôi đây sợ nhất. Mọi người lấy làm lạ mới hỏi: sư cụ làm gì có vợ mà sợ? Ấy đấy, tôi sợ đến nỗi không dám lấy vợ đấy. Chuyện thứ 95. Củ giềng lá húng. Một ông sư đến nhà một người giàu có trong làng chơi. Con chó trong nhà chạy ra sủa gâu gâu. Nhà sư làm như không biết, hỏi: nhà ông nuôi giống gì mà nó hót nghe vui tai quá vậy? Nhà chủ tưởng sư lâu nay chưa biết chó là gì, cũng nói cho qua: giống chim ấy ở đây nhiều lắm, chúng tôi nuôi để khi nhà có khách nó hót cho vui ấy mà. Ngồi nói chuyện một hồi lâu, nhà sư mới đặt vấn đề: chúng tôi ở trên chùa âm thì thanh cảnh thì vắng, xưa nay chưa có giống chim nào như giống chim nhà ông đến hót. Xin ông mở lòng từ thiện cho nhà chùa một con về nuôi cho vui cửa Phật. Ông chủ nghĩ bụng, một con chó cũng chẳng đáng là bao, không lẽ từ chối, nên sai đầy tớ lấy dây buộc con chó lại, cho theo nhà sư đưa lên chùa. Đi được một đoạn đường, nhà sư nói với anh đầy tớ rằng: thôi anh về đi, để con chim ấy đây tôi dắt cũng được. Con chó thấy người lạ không chịu đi, cứ rằng lại. Nhà sư cố sức kéo đến đỏ mặt tía tai, nổi khùng lên, ông mới dọa con chó rằng: có đi không thì bảo, không đi thì củ giềng, lá húng nghe chưa? Chuyện thứ 96. Chó hơn quan. Một viên quan nọ, tính rất huênh hoang, ai gặp cũng phải chào hỏi, nếu không thì bị quan hoạch hoẹ, kiếm cớ trả thù. Một người nọ mải mua chó con, không kịp chào quan, thế là bị ngài chửi bới, đá đít. Người nọ tức lắm, mua xong con chó giá một quan tiền, cứ ôm khư khư trong lòng và đi theo quan khắp chợ. Hễ có ai hỏi mua chó bao nhiêu tiền thì lại nói gió to: chó hơn quan đấy. Chuyện thứ 97. Tiến quan. Có một viên quan huyện hay ăn của đút lót quá. Một hôm có giấy đổi quan đi nơi khác. Đợi mãi mà chẳng thấy ai đến tống tiễn cả. Bà quan gọi mọi người làm việc trong phủ đường vào nhà trong trách: dân tình ở đây thật là bạc quá. Quan phụ mẫu sắp đổi đi nơi khác mà chẳng đứa nào đến tiễn chân cả. Nhà lại thưa rằng: bẩm bảo huyện, cả huyện đã sắp sẵn lễ để tiễn đưa quan đi đầy đủ lắm rồi ạ. Bà huyện mừng rỡ hỏi: thế là có những gì các thầy? Nha lại vẻ rất ân cần thưa rằng: bẩm bà, toàn là gạo và muối đấy ạ. Chuyện thứ 98. Thật là đen ông quá. Một ông nọ nghiện rượu, nhưng nhà nghèo nên ít khi được nhấm nháp ra trò. Được biết nhà ông thông gia ở dưới quê vẫn thường cất rượu lậu. Thế là một hôm ông lần về chơi để kiếm bữa đánh chén no say. Vất vả mãi tới chiều ông mới về được đến nơi. Không may ông thông gia đi vắng, chỉ có bà vợ ở nhà. Bà thông gia làm cơm tiếp ông rất tươm tất, nhưng không thấy có rượu. Ông nọ mấy lần định hỏi, nhưng ngại nên thôi. Đêm ông nằm ngủ, chỉ mong mau sáng để ông thông gia về, chắc mai ông sẽ được bữa rượu thỏa thuê. Bà thông gia nằm ở trong buồng sát vách, nửa đêm mót đi tiểu, không dám ra ngoài, sợ làm mất giấc ngủ của khách. Bà bèn kiếm cái nồi và tiểu vào đấy, cố nín hơi chỉ ra gì gì. Ông nằm ở bên cạnh nghe thấy tiếng nước chảy tí tách vào nồi đều đều, nghĩ rằng bà thông gia đang cất rượu, rất mừng, lầm bầm: có vậy chứ, rượu đang cất chắc mai là ngon lắm, nghe tiếng là biết, ngày mai ta được bữa sang đây. Bà thông gia nghe thấy bật cười, không nín được nữa, tuôn ra tổ tổ một hồi. Ông nọ tưởng vỡ hú rượu, tiếc quá buột miệng hét lên: thôi thế là hỏng rồi, thật là đen ông quá. Chuyện thứ 99. Tao mừng quá. Một anh chồng kia rất hay ăn vụng nhưng sợ vợ. Một hôm, vợ đi chợ, anh ta ở nhà nướng khoai ăn. Khoai chín vừa lôi ra khỏi bếp thì vợ về. Vứt đi thì tiếc, mà không biết giấu vào đâu. Bí quá, anh ta lẩn ngay củ khoai nướng vào trong cạp quần. Khoai nóng làm anh ta hết thóp bụng vào lại khuỳnh chân ra, rồi nhảy choi choi. Chị vợ thấy thế làm lạ mới hỏi: nhà bị làm sao vậy? Anh chồng đang nhăn nhó, nước mắt nước mũi lem nhem vẫn phải nhe răng ra cười gượng, nói: không làm sao đâu, thấy bu mày về tao mừng quá. Chuyện thứ 100. Cắn cà. Chị chàng nọ đi làm dâu, nhưng vẫn không chừa thói tham ăn tục uống. Trong bữa cơm cứ cắm đầu ăn chẳng để ý đến ai. Đang ăn, bố chồng ngừng nhai nói: đứa nào cắn cà, phọt cả vào mặt tao thế này. Mấy đứa em chồng nhìn nhau, chả đứa nào dám nhận. Mãi lúc này chị con dâu mới ngẩng lên thanh minh: không phải con đâu ạ, con ăn nhai cả quả cà, chứ có cắn như chúng nó đâu ạ. Cảm ơn quý vị đã đồng hành đến tận phút cuối. Một lượt đăng ký theo dõi kênh từ quý vị là động lực to lớn dành cho đất Việt. Xin cảm ơn chân tình từ quý vị. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những video hấp dẫn. Mời quý vị theo dõi.